Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian qua anh làm gì mà ít tới thăm em vậy? Anh bận công việc của ba với chuyện của công ty. Em bị vậy, ba bắt anh làm luôn phần của em nên anh không có thời gian. Em không thương anh mà còn trách mắng anh nữa. Nó chỉ ừm nhẹ một cái. Anh hai, nó gọi Jen, sao vậy em gái? Em muốn xuất viện, anh làm thủ tục cho em xuất viện nha. Không được, em còn yếu, không được xuất viện. Đi mà, ở đây chán lắm. Thôi được rồi, anh cho xuất viện là được chứ gì, đừng làm bộ mặt đó với anh. Jen chán nản nhìn nó. Từ ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên Jen thấy nó như vậy với cậu. Cậu rất vui vì dần dần nó đã trở về làm một cô bé hiền lành, ngây thơ như hồi nhỏ. Xong Jen nhanh chóng làm thủ tục cho nó xuất viện. Tại nhà chung của tụi nó và tụi hắn. Emma, sao bà lại ở nhà? Không phải đang ở bệnh viện sao? Jen thắc mắc, sao nó lại ở đây? Nó mè nheo anh quá, nên anh đã xin bác sĩ cho nó xuất viện. Jen nhìn nó rồi nói, à nhưng mấy người đi đâu mà giờ mới về, đã 11:30 rồi, không có tôi ở nhà nên định làm loạn hả? Bọn này giải quyết chuyện em họ Gian, không biết ai đánh tụi nó nữa. Nghe nói Linda và Mina bị cưỡng hiếp, còn lại thì bị bánh đánh bầm dập, đang nằm trong bệnh viện. Anna cũng bị đánh không kém. Gian đâu? Nó không nhìn thấy hắn liền hỏi, đang ở viện lo cho Anna. Thôi lần này tôi tha cho nhỏ, lần sau thì không yên đâu. Nó bỏ lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ. Mình thì không tới thăm mà bây giờ đi chăm sóc cho con nhỏ đó. Cóc thèm sự quan tâm của cậu nữa. Còn hắn, tối hôm đó tới thăm nó nhưng y tá nói rằng nó đã xuất viện nên qua phòng của Anna. Lúc này điện thoại của hắn reo lên. Sao, điều tra tới đâu rồi? Dạ, không có manh mối thưa bang chủ. Đã một tuần rồi mà không có manh mối. Dạ, hắn hử lạnh rồi cúp máy, mệt mỏi day day thái dương. Không biết là tên nào nữa. Dù sao cũng nhờ tên đó mà mình khỏi mắc công trừng trị ba ả. Có cái hên cũng có cái xui. Cuối cùng ba ả cũng xuất hiện. Nhìn ba ả lúc này thảm như gì nên nó cũng bỏ qua mọi chuyện. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về phần Linda, ba bị ả đuổi ra khỏi công ty vì con gái họ dám đụng đến tiểu thư. Qua việc đó Linda sang Anh du học luôn. Còn với Mina thì bị đuổi khỏi trường học, đuổi khỏi bang. Chỉ còn là Anna, sau việc này cô cũng bị tống qua Pháp du học. Vậy là nhóm Delvey đã tan rã. Sau những việc xảy ra với tụi nó thì các ba quản tụi nó gắt gao hơn. Khi nào cũng có vệ sĩ đi theo. Hôm nay là ngày ba nó về. Ông nói là ngày có chuyện muốn nói với anh nó. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ba cô gái và hai chàng trai rất đẹp, họ như thiên thần, mọi người già trẻ, gái trai đều tấm tắc khen. Bọn nó đứng ở chờ khoảng nửa tiếng mà không thấy ba của nó ra. Tụi nó lo sốt ruột. Lúc này nó thấy ba cùng một người phụ nữ tầm 30 tuổi khoác tay ba nó bước ra. Tụi nó mừng quá chạy lại ôm chầm lấy ba. Ba, còn nhớ ba quá. Giọng nó lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp. Cục cưng của ba cũng nhớ con lắm. Nhưng ta thấy con dạo này hơi gầy. Không sao mà ba, chắc do bên đây không khí khác bên Mỹ. Ba, chú chỉ biết em mà, không thương tụi con gì cả. Bọn nó giận dỗi. Thôi, được rồi, ta nhớ hết được chưa, để ta xem. Ui cha, càng dạo này đẹp trai quá, Jun cũng ngày càng xinh nữa, Jen cũng vậy, còn Jen thì cũng chẳng khác gì. Ba cố tình trêu chọc Jen, làm cả bọn ôm bụng cười. Nhưng ba à, bà ta là ai vậy? À, về nhà rồi ta giới thiệu luôn. Tại nhà nó, các con ngồi xuống đây hết đi, ta về đây là có hai điều cần nói với tụi con. Thứ nhất, ta xin giới thiệu đây là Châu An Như, ba và bà ấy quyết định đăng ký kết hôn, bà ấy sẽ trở thành mẹ của các con. Ba ôn tồn nói, ba lấy vợ à, nhưng lúc bên Mỹ con có thấy ba quen người phụ nữ này đâu, ta mới quen bà ấy lúc các con về. Theo nãy giờ quan sát thì bà ta là một người hiền lành, thùy mị, khuôn mặt phúc hậu, nhưng nó vẫn không thích ba lấy vợ. Chuyện thứ hai, nó lạnh giọng, làm ai cũng phải sợ cả bà ta. Bà nó biết nó không vui, nhưng khi ông tuyên bố như vậy, ông sợ nói điều hai càng làm nó giận hơn. Thứ hai, ta muốn vào ngày thành lập công ty, ta muốn tuyên bố cuộc đính hôn của anh con với Jen. Và bà nó ấp úng, ta gì? Và Emma, con sẽ đính hôn cùng Can. Như xét đánh ngang tai cả bọn, nó sẽ đính hôn cùng Can sao? Sao có thể được? Con không đồng ý. Tại sao? Trước giờ không phải con và Can rất tốt sao? Trước giờ con chỉ xem Can là anh trai, không hơn không kém. Còn chuyện đính hôn, không bao giờ. Không muốn cũng phải muốn, đó là quyết định của ta, con không được cãi. Nếu con muốn hủy hôn thì hãy đem bạn trai về đây, mà điều kiện là người đó phải thật sự yêu con. Ta không quan tâm xa thế, nếu được thì ta chấp nhận hủy hôn. Nó không nói gì bỏ lên lầu, Càn thấy biểu hiện của nó như vậy thì rất đau. Nghe nó nói, chỉ xem mình là anh, cậu đau đớn hơn, nhiều ngàn mũi kim đâm vào tim vậy. Bà nó thấy Càn buồn cũng tự an ủi, rồi con bé sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của con mà. Ông cười hiền, dạ, thôi con lên phòng xem Emma như thế nào đây. Ừ, trên phòng nó, Emma, gì, tớ xin lỗi, nếu cậu không thích tớ thì nói hủy hôn là được mà. Cậu nghĩ bà sẽ đồng ý hủy hôn? Tại bà của tụi hắn, sau khi nó và Càn về phòng thì tụi kia đi ba. Có chuyện gì mà bọn mày gọi ta ra đây? Xin hỏi, sao hôm nay tụi bay không về nhà? Bà tụi bay bắt tao ở nhà. Mà chuyện gì? Ừ, bà bắt tao với Emma đính hôn. Cái gì? Còn nữa, tao thì đính hôn với Jen không sao, nhưng Emma thì bắt tao đính hôn với Càn. Cái gì cơ? Càn chỉ là con của quản gia mà ba mày cũng chọn làm con rể á. Bác trai không hề có vụ khinh mị người nghèo đâu, mặc kệ giàu hay nghèo, chỉ cần yêu thương nó thì bác vẫn ok. Vậy Emma có đồng ý không? Mày nghĩ rằng nó có đồng ý không? Chứ giờ tính sao? Bà tao nói, nếu nó có thể dẫn bạn trai về ra mắt trước ngày thành lập công ty, thì tao sẽ không có hôn ước với nó nữa. Sau cùng bọn họ chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Anh nó biết Gian sẽ buồn khi người nó đính hôn không phải là Gian. Anh nó nghĩ rằng, không biết thằng Gian tính sao nữa, có khi nhờ đính hôn này mà hai tụi nó nhận ra tình cảm của nhau cũng nên. Thôi để thời gian quyết định vậy. Sáng hôm sau tại trường của nó, công chúa băng đi học lại rồi kìa. Ôi, công chúa băng đáng yêu quá. Có gì đâu mà hét dữ vậy. Tụi nó cảm thấy chán nản với các lời bình luận của học sinh trong trường. Càn thấy nó khó chịu thì lên tiếng. Tôi cho mấy người 5 giây để biến khỏi đây. Giọng lạnh cực lạnh khiến bọn học sinh run sợ. Tất cả học sinh nam lẫn nữ đều trở về lớp sau câu nói của Càn. Ở góc khuất của trường, có một người con gái tức giận nhìn nó bằng ánh mắt căm thù, sau đó bỏ lên lớp. Trên lớp, nó vừa ngồi vào bàn thì Di nhiều chuyện quay xuống hỏi nó. Nghe nói cậu sẽ đính hôn với Càn hả? Thiệt không? Nó không nói gì, chỉ gật đầu và nhìn qua hắn xem biểu hiện của hắn như thế nào. Nhưng nó chẳng thấy hắn có biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nó hơi hụt hẫng. Thấy câu trả lời của nó, Di cũng không hỏi, đành quay lên. Nhưng có một người đang rất tức giận khi nghe nó và Càn đính hôn, chính là Min. Do Min không phải thành viên của LV, nên lúc Càn trừng trị bà hạ kia, thì không hề biết rằng có sự tham gia của Min, nên cô ta được an toàn. Nghe tin động trời này, mình càng ngày càng ghét nó hơn. Mình nghĩ, đính hôn sao, tôi không bao giờ để cô có được Càn của tôi đâu, chờ đó đi, rồi cô sẽ thấy tôi làm gì cô. Cô không may mắn như lần hạn trước đâu. Min cũng không hề biết, nó là phó bang của Đắc Môn, do Gian tuyên bố sự bí mật này với mọi người, nên không ai dám hé lộ. Sau khi ra chơi, Gian bỏ lên sân thượng, thấy Gian lên sân thượng Min đi theo. Cậu thích Emma đúng không? Min hỏi hắn. Liên quan? Hắn lạnh lùng. Sao cô ta lại hỏi như vậy? Tất nhiên là liên quan, vì tôi thích Càn. Khi cô ta đính hôn với Càn, thì cậu cũng mất cô ta, tôi cũng mất Càn. Thôi thì tôi với cậu hợp tác khiến lễ đính hôn này không diễn ra được. Có phải cả hai cùng có lợi? Không cần cô, tôi cũng có thể giành Emma từ tay cậu ta. Mà tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng tới Emma, thì tôi không ngại tiễn cô một đoạn đâu. Gian nói giọng lạnh lùng cảnh cáo Min, làm cho Min có chút run sợ. Nói xong Gian bỏ về lớp. Min tức run người, cứ chờ xem. Nói xong Min lấy điện thoại gọi cho A đó. Alo, anh còn nhớ tôi chứ? Cô là con gái chủ tịch tập đoàn Angel đúng không? Ừ, mà nghe nói bằng hèo của bọn anh có thù với ban Đắc Môn đúng không? Rồi sao? Vậy anh có muốn tôi giúp anh trả thù không? Cách, cô nói đi. Ban chủ ban Đắc Môn có thích một cô gái tên là Lê Anh Ngọc Băng hay Emma, chỉ cần anh làm cho cô ta biến mất khỏi thế gian thì không phải Gian bang chủ của bang Đắc sẽ đau khổ sao? Lúc đó anh cũng có thể trả thù cho em gái của mình. Nhưng tôi nghĩ trong vụ này cô cũng có lợi chứ. Đúng, nó cướp người yêu của tôi mà, nó phải trả giá bằng mạng sống. Cô yêu tên bang chủ đó, đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng, không phải bang chủ Đắc Môn. Giờ anh có làm không? Được, vậy anh cứ làm, tôi tin anh sẽ làm được. Bang chủ bang heo sẽ làm gì nó và Gian? Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Hôm nay là ngày thành lập công ty ba nó, được tổ chức tại nhà. Người làm trong nhà tấp nập lo chuẩn bị buổi tiệc. Và hôm nay cũng chính là ngày ba sẽ tuyên bố nó đính hôn với Càn. Nó không biết phải làm sao nữa. Người nó thích là Gian, chứ không phải là Càn. Nhưng do cái tôi của nó quá cao, nó không muốn nói yêu hắn. Nó sợ hắn từ chối. Nó sợ phải thất vọng vào mối tình đầu của mình. Ai cũng nói mối tình đầu khi thất bại sẽ rất đau, nên nó đã quyết định im lặng. Nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi dạo một vòng. Nó đang đi ngang công viên gần nhà nó. Lúc nó đang ngồi ở cái hồ thì có một đám người khoảng 20 tên bước lại gần. Với cái y quy ngất ngưởng của nó thì nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một tên cao to nhất trong đám lên tiếng hỏi nó: "Cô là Lê Anh Ngọc Băng hay là Emma đúng không?" "Đúng thì sao?" Nó nói với âm vực lạnh khiến tên ấy run sợ. "Vậy mời cô đi theo chúng tôi, bang chủ chúng tôi muốn gặp." "Tại sao muốn gặp tôi? Trước giờ ai muốn gặp tôi đều phải tìm, chứ tôi chưa từng tìm đến người đó." "Cô em kiêu quá rồi đấy, bây giờ có đi không?" Tên đó bực bội với thái độ của nó. "Không đi thì mấy người định làm gì tôi?" "Vậy thì đừng trách." Nó chỉ nhếch mép cười, rồi sau đó liên tiếp những kẻ không biết lễ độ. Lúc này hàng loạt âm thanh vang lên. Thấy tình hình không ổn, tên đầu đàn rút ra một chiếc khăn có tẩm thuốc mê, tiến tới nó. Do nó không để ý nên bị hắn chụp thuốc mê và Emma ngất đi, xong tụi nó đưa nó đi. Lúc này đã 19 giờ mà tụi nó và tụi hắn không thấy nó về, gọi điện thì không bắt máy, đâm ra tụi nó lo. Một lúc sau điện thoại của hắn reo lên, trong hình là số điện thoại của nó, hắn liền bắt máy. "Alo, Emma, cô đang ở đâu vậy? Biết mọi người lo lắng lắm cho cô không?" "Bình tĩnh đi, bang chủ Darkmoon, cô bạn gái mày đang rất bình an đấy. Mày là ai? Sao lại giữ điện thoại của Emma? Quên nhanh như vậy sao? Vậy muốn biết tao là ai? Và muốn mạng con nhỏ này được an toàn thì hãy một mình đến nhà kho. Trong 20 phút nữa, tao không thấy mày tới thì chuẩn bị nhận xác con bạn gái của mày đi." Khi nói xong thì cúp máy, hắn tức giận ném cái điện thoại vào tường, khiến cái điện thoại vỡ nát. Bọn kia thấy vậy biết chuyện không hay xảy ra với nó liền hỏi: "Có chuyện gì? Emma làm sao hả?" "Emma bị bắt cóc rồi." Gian nói giọng mệt mỏi day day thái dương. "Bọn chúng muốn gì?" "Muốn tôi một mình đến nhà kho." "Tôi đi với cậu." "Không, bọn chúng chỉ muốn một mình tôi đi. Nếu có người đi theo, chúng sẽ khử Emma đấy." Nhưng Can chưa nói hết câu thì Jin chen vào: "Được rồi, để cậu ta đi một mình đi. Cứ rảnh qua rảnh lại hết thời gian." Lúc này Can mới chịu cho Gian đi. Tại nhà kho, lúc này nó đã tỉnh, xung quanh là một màu đen, có khoảng vài ba tên đang đứng gác. Nó nghĩ không biết mấy tên này định làm gì nữa. Nó mải mê suy nghĩ thì thấy có tên con trai khoảng 18-19 tuổi đứng trước mặt nó. Theo nhận xét của nó thì tên này cũng có một chút sắc đẹp nhưng không bằng tụi hắn. Thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào mình, hắn tưởng nó thích hắn, lên tiếng: "Sao, anh đẹp quá nên mê rồi đúng không?" "Ừ, đẹp." "Vậy đừng có theo thằng bang chủ Darkmoon nữa. Nhựa theo anh đi." "Tôi chưa nói hết, anh học tính nhảy vào họng người ta khi người ta chưa nói hết câu ở đâu vậy?" "Tôi thấy cô đâu có dậy như vậy." Hắn ngưng cười, khuôn mặt đanh lại. "Vậy em nói tiếp đi, anh nghe." "Tôi mất hứng rồi." "Cô em mổ miệng cũng lanh lợi lắm." "Vào vấn đề chính, anh bắt tôi tới đây làm gì?" "Cô em rất có chí khí, vậy nói anh nghe luôn, anh bắt em tới đây để dụ thằng bang chủ Darkmoon." "Gian sao?" "Đúng." Ngay lúc đó cánh cửa bật ra, Gian bước vào với vẻ mặt lo lắng, cậu quát: "Tao tới rồi, mau thả Emma ra." "Bình tĩnh, đừng có hấp tấp như vậy, cái gì cũng phải từ từ." "Mày là ai? Tao có đụng chạm gì đến mày chứ? Mày không nhớ sao? 2 năm trước có một cô gái rất yêu mày, một ngày cô bé đó đã tỏ tình với mày, nhưng mày đã từ chối. Cô bé đó do có thất vọng nên đã tự tử." "Nó chính là đứa em gái mà tao yêu thương. Nó vì thằng như mày mà chết, bây giờ thì mày xuống cùng với nó luôn đi." Nói xong, Kim cầm cây súng chĩa về phía Gian. Lúc nãy Kim lo tranh cãi với Gian nên không để ý, nó đã tháo được dây và nó tới chỗ Kim, đá vào tay Kim, làm khẩu súng văng ra xa. Đồng thời cô dùng chân đạp vào bụng Kim, làm hắn ngã ra đằng sau. Đàn em Kim thấy bang chủ bị như vậy thì chạy tới chỗ đỡ Kim dậy. Kim tức quá quát: "Bọn bay giết chết 2 đứa đó cho tao." Lời nói của Kim kết thúc thì bọn đàn em bay vào đánh 2 người. Cứ hết người này thì lại có tay khác bay vào. Thấy tình hình bất lợi, Kim nhân cơ hội đó nhặt cây súng hướng vào Emma và 3 phát súng vang lên, một thân hình ngã xuống, người đó không phải Emma mà là Can. Emma như không thể tin vào mắt mình, Can vừa đỡ đạn cho cô hoảng hốt ôm chầm lấy Can mà khóc. "Đừng khóc, Emma, anh không muốn nhìn thấy em khóc." Chưa nói xong thì Can ngất đi, do cô đã bị sốc nên ngất tới lên người của Can. Bọn hắn nhanh chóng đưa 2 người vào viện, còn Kim thì bị đàn em của Gian bắt về trụ sở chính. Sau khi đưa Can và nó vào phòng cấp cứu, ở ngoài chờ ai cũng lo lắng. Khi nghe tin ba ba Can cùng chạy vào bệnh viện. "Gen, chuyện này là sao? Tại sao em con lại bị bắt cóc? Còn Can nữa, tại sao lại bị trúng đạn?" Bà nó tức giận quát: "Là do con, vì con nên cô ấy mới bị bắt cóc." Gian đau buồn nói. Ai cũng bất ngờ trước hành động của ba ba nó. "Lại là cậu, hết em cậu bây giờ đến cậu. Tôi cấm cậu từ nay không được xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Ba, Jen chưa nói hết câu, ba nó đã mắng Jen, con không cần phải nói gì hết, ta cũng cấm con không được qua lại với nó nữa, không thì đừng nhìn mặt người ba này. Thôi đừng trách tụi nhỏ, tụi nó cũng đâu có muốn chuyện xảy ra như vậy. Lúc này ở trong phòng cấp cứu, cửa đã mở ra, con gái tôi sao rồi? Cô bé không sao, chỉ là do quá sốc nên ngất đi thôi, vậy là mọi người nhẹ lòng. Can sao rồi? Sao con không ở phòng nghỉ mà ra đây? Con hỏi Can sao rồi, bác sĩ chưa ra, vậy là mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do mất máu quá nhiều, với do viên đạn trúng tim, nên chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài sự sống của cậu ấy khoảng 5 phút, gia đình nên gặp vào gặp cậu ấy lần cuối. Nghe nó nghe xong thì lật đật chạy vào trong. Nó thấy Can nằm đó, giống mẹ nó lúc trước, nó đi tới nằm lấy tay cậu khóc. Bây giờ nó chỉ biết khóc. Đừng khóc, hãy cười lên, anh muốn thấy em cười. Không khóc, nói xong nó nở một nụ cười gượng. Em à, anh yêu em, anh muốn nụ hôn đầu của em là anh được không? Can nhìn nó như cầu xin, nó gật đầu, xong nó trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn thường là dành cho hạnh phúc, nhưng sao nụ hôn này lại làm nó đau đến như vậy? Lúc này nó cảm thấy môi cậu rất lạnh, không còn hơi ấm nữa. Nó cũng hiểu rằng cậu đã rời bọn nó khóc và ôm lấy cậu. Ngay khi thấy kẻ như vậy, ba Can khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên ông khóc xót thương cho đứa con trai mà ông yêu thương. Tại sao người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ? Mọi người rơi vào tuyệt vọng, bây giờ chỉ còn những tiếng khóc ai oán. Còn hắn sau khi bị bà nó đuổi đi, thì tới ba kiếm rượu giải sầu. Khi nghe tin Can mất, hắn như chết đứng. Can mất sao? Can mất rồi, Emma sẽ ghét mình. Đó là những suy nghĩ của hắn. Mấy ngày nay hắn cứ lao đầu vào rượu. Còn nó sau khi khóc xong nó ngất, mấy ngày rồi vẫn hôn mê, suốt ngày chỉ gọi mấy tên Can. Cuối cùng nó cũng tỉnh, nó mong rằng những gì xảy ra không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ. Nó bước nhanh xuống giường chạy khắp nhà tìm kiếm Can nhưng không thấy, vậy là Can đã bỏ nó đi thật rồi. Mấy ngày sau nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống không nói chuyện, nó cần thời gian để suy nghĩ. Nó hạ quyết tâm sẽ khiến cho kẻ làm Can chết cũng phải chết. Tại bà hắn... Dâm, cánh cửa ra đi. Nó bước vào, mọi người trong ba đều cúi chào. Nó quát, gọi quản lý ra đây. 5 giây sau, quản lý ba chạy ra. Phó bang Emma gọi em. Bang chủ đâu? Dạ, trong phòng mật. Xong nó vào phòng mật, lúc nó đi thì tụi kia cũng tới. Emma có tới đây không? Dùn lạnh lùng, dạ phòng mật. Tại phòng mật, sao tới đây? Gián hỏi, tên đó đâu? Kiếm tên đó làm gì? Tôi hỏi tên đó đâu? Hắn bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó tức giận. Hắn đau lắm. Đem tên đó ra đây, đàn em hắn lật đật đôi kim ra, lúc này nhìn kim thật thảm, nhìn mình mày đầy máu me, nói ai sai mày làm. Nếu mày không nói, được, dẫn cô ta vào đây, nó ra lệnh. Khi nhìn thấy cô gái đó, kim hốt hoảng, cô ấy không liên quan, mau thả cô ấy ra. Vậy tao có liên quan đến ân oán của mày và ban chủ đắc à? Nó nói rồi, làm kim im bặt, không nói nhiều, ai sai mày, nếu tôi nói cô sẽ thả cô ấy, được, không những thả. Tao còn tha mạng chó của mày, là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang Angel. Là nó sao? Để xem tao trừng trị mày thế nào. Nó nói có nguyên nhân, cô ta kêu cô cướp người yêu của cô ta, nhưng không phải bang chủ đắc. Thả hai người bọn họ ra, nhưng tên đàn em ấp úng nhìn hắn, xong cả bọn kéo nhau vào phòng VIP. Em tính làm gì? Mai em cùng với anh tới nhà ông ta, đã 10 năm không gặp rồi. Nó nói vậy Jen chỉ biết làm theo, thời gian này nó không được vui nên đừng chọc nó. Ngồi được một lát thì tụi Jun, Jen và Jin muốn nhảy nên ra sản hết. Giờ trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. Có gì muốn nói? Xin lỗi, không phải lỗi của cậu, nhưng... Nghe nói ba tôi cấm anh qua lại với anh em tôi. Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Vậy là suốt hắn với nó không nói được câu nào. Không biết khi nào mới được tỏ tình với cô ấy đây. Sao mình toàn gặp rắc rối không vậy? Hắn nghĩ rồi vò đầu bứt tóc. Thấy hắn vậy nó lên tiếng. Không... Nó buông một câu làm hắn ngưng cái hành động điên khùng lại, chỉ biết cúi mắt uống rượu. Nó cũng phải phì cười mặc dù không có tâm trạng. Tại nhà nó 8 giờ sáng, lúc nó xuống thì mọi người đang ăn sáng. Chào buổi sáng, chào con ngồi xuống ăn đi. Bà An ân cần. Nó không nói gì hết ngồi xuống bàn ăn, lúc này mới để ý không có Gian Jin và ngay cả quản gia. Gian Jin, ba và Can đâu rồi? Gian Jin bị lôi đầu về nhà rồi, còn ba Can xin nghỉ phép về thăm vợ. Chắc bác gái sốc lắm, dù nói buồn, cũng vì thằng đó Càn mới chết, mà bây giờ nhắc tới nó trước mặt ta, con không thấy có lỗi với Càn hả, ông tức giận nói. Dâm, nó đập bàn một cái, làm mọi người giật mình, sau nó đứng lên phòng. Lúc nó ngoảnh đầu lại, 13 giờ, đi tới đó. Ê ma, nó nói gì vậy, không hiểu gì hết. Tại phòng nó không trả lời. Jen mở cửa bước vào, thì nó đang ngồi trên bệ cửa, mặt không cảm xúc, nhìn khoảng không vô định. Jen bước tới ôm nó từ đằng sau, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh hỏi em trả lời thật lòng mình, em thích Jen đúng không? Nếu thích thì hãy nói ra, đừng để mọi việc phải hối hận. Thấy nó không nói gì, Jen nhìn lại thì nó đã ngủ. Jen phải bế nó lên giường rồi ra ngoài. Thật sự nó không ngủ, nó không muốn phải trả lời câu hỏi của anh nó. Đúng 13 giờ nó xuống lầu, đã thấy Jen ngủ trên ghế sofa đợi nó. Xong hai anh em xuất phát tới nhà Min. Còn Min khi nghe tin Can qua đời, cô ta không thể tin nổi. Tại sao cậu lại chết? Min đau lòng, vì cô ta chỉ mới yêu Can. Min chỉ nhốt mình trong phòng. Ba mẹ Min cũng không biết con gái bị gì, hỏi thì không trả lời. Tại nhà ba ruột của nó, cô cậu kiếm ai? Nó thấy bà thì ôm chầm lấy bà bất ngờ không biết cô gái này là ai. Thấy khuôn ngặt mặt bà đơ ra thì nó giọng giận dỗi. Vú không nhớ con bé Emma của vú nữa hả? Hay có tiểu thư mới rồi, không quên con? Emma, là con sao? Còn đây có phải Jen không? Lúc này trong nhà vang lên một giọng phụ nữ. Vú, ai vậy? Sao không cho khách vào mà đứng ở đó? Thôi hai đứa vào đi. Căn nhà này không có gì thay đổi, chỉ có con người là thay đổi. Hai đứa tôi kiếm Min mặc sao? Mama Min chưa nói thì ông nó chen vào. Tôi muốn gặp ông chủ tịch ngay bây giờ. Tại sao muốn gặp chồng tôi? Con gái và con trai lâu ngày không gặp ba thì bây giờ tới không được sao? Không ai cấm con tới gặp ba cả. Hai tụi bay tới đây có ý đồ gì? Ba Min nghe tiếng ồn thì đi xuống. Vừa bước tới thì ông gặp ngay nó và anh nó. Nó nhếch miệng cười, tạo một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại mang theo sự huyền bí. Chào, lâu quá không gặp, 10 năm rồi nhỉ? Hai người là... con mình mà không nhớ sao? Lúc này mặt ông xanh le rồi chuyển qua đỏ vì tức. Hai anh em mày về đây làm gì? Xem sau khi ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà thì ông sống như thế nào? Nghe nói con gái của ông đang học trường New Generation đúng không? Mà còn là lớp VIP nữa. Đúng, tụi bay làm gì có cơ hội được học trong đó? Ồ, vậy sao? Nhưng lớp đó là cho học sinh của những nhà thương gia, nằm trong top 10 thế giới. Sao con ông lại vào được? Hơi thắc mắc. Hay là nó cũng sống mẹ, đi ngủ với người khác để được như vậy? Mày vừa nói gì hả con danh kia? Nói gì tự hiểu, bây giờ tôi mới phát hiện vợ ông không hiểu tiếng người. Thôi. Nói nữa thì bà ta sẽ điên lên cắn chúng ta đó. Anh hai biết rồi. Không còn gì thì tụi bay biến khỏi nhà tao. Tôi sẽ dẫn theo vú nuôi, mà ông chuẩn bị tinh thần đi, thời gian sau có lẽ tôi với ông còn gặp nhau nhiều. Nói xong hai anh em nó trở về cùng vú nuôi của nó. Vú nuôi của nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh em. Trong suốt 10 năm hai đứa đã sống như thế nào? Hai mẹ con khỏe chứ? Mặt nó tối sầm, anh nó thấy vậy liền nói. Mama cháu mất ngay đêm hôm đó. Bà rất sốc, cô chủ mà mình chăm sóc từ lâu đã mất rồi sao? Mặt bà đỏ hoe, bà ôm chầm lấy hai anh em nó mà khóc. Hôm nay là ngày họp cổ đông của tập đoàn Angel. Tất cả các cổ đông đã có mặt đầy đủ, nhưng lại thiếu một cổ đông quan trọng, hiện tại đang nắm giữ 30% cổ phần tập đoàn. Họ đang rất nóng lòng xem ai là người có khả năng mua lại được số cổ phần như vậy, giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn, có nguy cơ phá sản. Và lúc này thì cánh cửa phòng họp mở ra, ai cũng ngoái đầu nhìn. Trước mặt bọn họ là hai học sinh trưởng New Generation bước vào. Chủ tịch Angel ngoái đầu nhìn hai người. Ông ta mãi suy nghĩ thì một trong những cổ đông có mặt lên tiếng. Hai đứa là ai? Sao tự tiện vào đây? Đây không phải là chỗ chơi. Nó mặc kệ người đó nói gì, nó và Jen tiến lại hai cái ghế dành cho người đang nắm giữ 30% cổ phần, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Hai đứa nó là người nắm giữ 30% cổ phần, sao có thể chứ? Nó thấy mọi người như vậy đành lên tiếng. Bây giờ có thể vào họp được chưa? Được, bây giờ đã đông đủ các cổ đông, cuộc họp bắt đầu. Mời đại diện của người lãnh đạo các chi nhánh lên. Sau một hồi báo cáo kết thúc, ông thư ký lên tiếng. Mọi người có ý kiến gì không? Bỗng nó lớn tiếng. Với cách quản lý này thì cái tập đoàn này nhanh chóng phá sản thôi. Không có một cái gì tốt mà cũng gọi là tốt cả. Cô nói như vậy là không tốt. Đúng là không biết đứng lên từ tiếng cổ đông. Nó tức lắm nhưng dáng kiềm chế. Nó cười nhếch mép, quăng lên bàn họp một sấp tài liệu. Mọi người chia nhau ra xem, ai cũng há hốc mồm. Nhìn đi, tập đoàn thời trang mơ chỉ đứng thứ ba trong cả nước mà lại tổng thu nhập năm nay tăng 15%, mà tập đoàn ta chỉ tăng có 13%. Sao không nói được gì hả? Vậy giờ cô muốn chúng tôi phải làm sao? Thái chủ tịch, cái gì? Ông có tài lãnh đạo rất tốt. Giải nói đến đây thì ngừng một lát, ông ta tưởng đang khen, thì ông ta hất mặt, nhưng câu sau lại làm mặt ông ta đen. Tốt đến nỗi tập đoàn xém tí phá sản. Vậy ai sẽ là người thay thế chủ tịch? Tôi sẽ là người thay thế. Nó lên tiếng là mọi người kinh ngạc. Gì chứ, bộ con nhóc hỉ mũi chưa sạch đòi quản lý một tập đoàn. Đúng. Nó đập bàn một cái làm ai cũng giật mình. Im hết cho tôi. Nó hài lòng rồi nói tiếp. Chắc các người cũng biết tôi là người nắm giữ 30% cổ phần đúng không? Tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là nhường ghế chủ tịch, hai là tôi sẽ rút cổ phần ra khỏi tập đoàn. Sau một thời gian suy nghĩ, mọi người cũng đồng ý cho nó làm chủ tịch. Ông ta tức đến run người, nổi lên cơn đau tim mà ngất đi. Mọi người ai cũng hoảng hốt. Tìm thư ký của ông ta đưa ông ta vào viện cấp cứu, còn các cổ đông khác thì tiếp tục họp. Xong nó quay lại nói tiếp, tôi sẽ không quản lý trực tiếp, tôi sẽ giao cho người của tập đoàn đa quy lớn nhất thế giới vào đây quản lý. Cô có quan hệ gì với tập đoàn đó? Người thừa kế. Trong cùng thời gian, tại trường của nó, mày mau biến khỏi lớp bọn tao đi, đứa không cùng đẳng cấp khó chơi lắm. Tại sao tao phải rời khỏi lớp này? Tao cứ học đó, bọn mày làm gì đưa tao? Sau lời nói của Min là, năm ngón tay in trên mặt Min, mày chỉ là con nhỏ nghèo hèn, tập đoàn lớn nhất nước mà tưởng, lớn nhất thứ hai thế giới. Gia đình tao sao không liên quan tới bọn mày? Hình như mày chưa lên quét trường đúng không? Mẹ mày là thứ cướp chồng của người khác, bà cướp tài sản của chính vợ mình. Còn nữa, nhiều quá tao không nhớ nổi. Không có, mẹ tao không có. Mình hét lên rồi bay vào đánh tụi con nhỏ trước lớp. Lúc này thầy hiệu trưởng vang lên, các em ngừng tay hét cho tôi. Thầy đã ổn, thầy hiệu trưởng nói tiếp, tất cả các em về mời phụ huynh lên đây, còn em thì lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Nói, tại sao lại đánh bạn trong lớp? Hiệu trưởng nghiêm nghị, là bọn nó xúc phạm em trước. Em nên nhớ, chúng tôi cho em vào đây là một vinh dự của em phải biết nhường nhịn nào chứ. Nếu có chuyện gì thì phải báo với cô chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng. Sao em lại dùng vũ lực? Chuyện như vậy trong trường tôi không muốn xảy ra lần hai. Em xin lỗi, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Hồi nãy tôi nhận được điện thoại từ gia đình em, bà em đang cấp cứu trong bệnh viện. Bà em sao thầy? Vậy em xin phép thầy. Alo. Nhưng mà, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho em trường anh Nhi biết. Chào tiểu thư. Ngày hôm sau Min đi học, vừa bước vào trường đã gặp ngay bọn nó. Bọn nó không quan tâm đến lướt qua Min. Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay vào trường sao học sinh ai cũng nhìn Min với nửa con mắt khinh thương, thương hại có. Lúc này bọn họ hôm qua đánh nhau với Min, cười chế nhạo đi tới chỗ Min. Xem ai đây, này còn dám vác mặt đi học nữa sao, mặt dày dễ sợ. Tao chưa đụng chạm tới tụi bay, tránh ra. Mày ra bảng thông báo coi đi, xem ra mày chưa biết chuyện gì, tội nghiệp, bị đuổi học mà cũng không biết. Min không tin lời tụi kia, liền chạy ra bảng thông báo, đập ngay vào mắt Min là thông báo mình bị đuổi học vì lý do đánh bạn trong lớp. Làm sao có thể như vậy, là bọn kia đánh mình trước, tại sao lại chỉ có một mình bị đuổi học, không công bằng, mình phải đi hỏi thầy hiệu trưởng. Min suy nghĩ, xong định chạy lên phòng hiệu trưởng thì bị học sinh trong trường chặn lại. Mày tính đi đâu? Tao đi đâu không liên quan tới mày, tránh ra. Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho tao? Tránh ra này, tránh ra này. Mỗi lần nó tránh ra thì là một quả trứng bay vào người Min. Cứ như vậy, cả trường các học sinh, người thì trứng, người thì nước màu, người thì bột mì đua nhau trọi vào người Min. Bây giờ cả người cô ta bốc ra mùi hôi thối. Emma đứng trên lầu nhìn xuống cạnh đó nhếch mép cười thú vị, đang chăm chú xem. Là cô bày ra sao? Ra nói. Thú vị đúng không? Mà chưa dừng lại ở đó đâu, còn kế hoạch 3 nữa mới kết thúc. Kế hoạch 3, hắn không hiểu nó nói gì. Kế hoạch là 133 cô ta rớt trước chủ tịch lên cơn đau tim, bây giờ còn hôn mê. Kế hoạch 2 là đuổi cô ta ra khỏi trường. Kế hoạch 3 thì sau này sẽ biết. Quay lại với Min, sau khi bị tra tấn bị ngất đi, thấy vậy bọn học sinh bỏ đi để mặc cô ta nằm đó. Nhưng một lát có một đám người đưa cô ta đi. Một tháng sau, người của nó đã điều hành tập đoàn Angel một tháng. Nó quyết định mở cuộc kiểm tra tổng duyệt. Vì sao nó lại quyết định như vậy? Vì trong lúc điều hành nó thấy có một số khoản tiền của công ty được trích ra, nhưng không biết sai vào việc gì. Nó nghi là cắt xén. Nhân cơ hội này, nó sẽ khiến ông ta bán ra bại sản. Alo, chào ông, tôi là Lê Anh Ngọc Băng. Chắc ông cũng biết tôi là ai rồi phải không? À vâng, chào tiểu thư. Hôm nay tiểu thư gọi tôi có chuyện gì? Người bên kia kính cẩn nói. Tôi muốn ông điều tra tổng thể tập đoàn thời trang Angel. Nhưng đó không phải là tập đoàn tiểu thư đang quản lý sao? Nếu làm vậy, có thể gây tổn thương. Tôi nghi ngờ, chủ tịch trước cắt xén tiền của tập đoàn. Được, tôi sẽ giúp tiểu thư. Cảm ơn ông trước. Tôi mong rằng sớm có kết quả. Vâng, sau một tháng điều tra cuối cùng cũng có kết quả, đúng như nó dự đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net